Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 911, nói gạt. Đối mặt Mạc Hà về phía trước giờ tới Mạc Ngọc Trúc Trường. Vị này bạn nữ ở trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực. Chỉ là như vậy hời hợt một lần công kích, sẽ để cho nàng rõ ràng nhận thức được Mạc Hà thực lực. Đem nàng hơn nửa người bọc lại hai phiến phiến bối, bề ngoài tản mát ra trong suốt lam quang, ngay tức thì khép lại chung một chỗ, đem nàng cả người bao ở trong đó. Đồng thời phiến bối chất liệu, tựa như ở trong một cái chớp mắt này biến thành trong suốt. Có thể thấy rõ ràng nàng bị bao ở trong đó bóng người. Mạc Ngọc Trúc Trượng lấy một loại bình thường không có gì lạ quỹ tích. Cuối cùng đánh chúng vậy bọc lại đối phương phiến bối. Giống như Mạc Hà dự đoán như nhau. Mình công kích ung dung liền bị chặn lại. Đang công kích rơi xuống trong nháy mắt. Mạc Hà cảm giác được mình một kích này lực đạo. Bị bao quanh đối phương phiến bối ung dung phân giải. Đem phần lớn lực lượng tháo đến một bên. Còn lại lực lượng phân tán gánh vác. Căn bản không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cái này loại phòng ngự phương thức, để cho Mạc Hà nghĩ tới đã từng đã giao thủ Thọ Tuyên. Trên người đối phương tầng 3 phòng ngự, là có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Bất quá đơn thuần phòng ngự cái góc độ này mà nói. Thọ Tuyên phòng ngự, hẳn có thể so với trước mắt bạc nữ hơn nữa toàn diện. Bất quá đối phương tu vi lại có thể để cho phòng ngự của nàng so Thọ Tuyên có thể mạnh hơn một ít. Nếu như Thọ Tuyên có thể đột phá đến đại năng giả cảnh giới, vậy hắn năng lực phòng ngự tuyệt đối sẽ nghiền ép cái này bạn nữ. Ở sau một kích này, bạn nữ bên người đã đổi được xanh xệt vừa dày vừa nặng nước biển, bởi vì lực lượng chút xuống, đem nước biển chung quanh đánh ra trong nháy mắt trống rỗng. Bất quá cái này trống rỗng rất nhanh liền biến mất. Hơn nữa bởi vì Mạc Hà đã sớm cân nhắc đến giao thủ có thể sẽ tạo thành động tĩnh. Để cho nước biển chung quanh đổi được xanh xệt vừa dày vừa nặng duyên cớ. Lực lượng phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, Mạc Hà ngày hôm nay mục đích đi tới. Chính là muốn làm ra so với lớn một chút động tĩnh. Như vậy phỏng đoán ảnh hưởng này cách làm. Hiển nhiên là có chút không hợp với hắn mục đích. Chỉ là muốn làm ra so với ảnh hưởng lớn, vậy thì không thể dựa vào Hải Châu quá gần. Ở chung quanh đây giao thủ, hắn căn bản không có biện pháp buông tay chân ra, cho nên tiếp theo phải cầm chiến trường đi sâu vào biển khơi. Ôm mục đích như vậy, Mạc Hà ở thu hồi Mạc Ngọc Trúc Trượng ngay tức thì liền tâm niệm vừa động, điều khiển chung quanh biển khơi. Để cho nó hướng biển khơi chỗ sâu phát động dung phong. Đang Hải Châu phòng ngự nhân tộc đại quân. Đột nhiên bây giờ cảm giác được biển khơi nước biển thật giống như có động tĩnh. Còn không có cùng bọn họ phản ứng. Liền kinh ngạc phát hiện. Đến gần bờ biển nước biển chung quanh. Tựa hồ ở trong nháy mắt bắt đầu hướng biển khơi nội bộ co rút lại. Sau đó ở dọc theo biển khoảng cách ước 50 bên trong chỗ. Tụ lại thành ngàn trượng cao sóng lớn. Địch tấn công, phụ trách phòng bị những binh lính kia. Trong lòng ngay tức thì toát ra cái ý niệm này. Sau đó không chút do dự liền hướng toàn quân báo hiệu. Vậy mở ra dọc theo biển thủ đoạn phòng ngự. Cái này loại điều khiển sóng lớn cuộn sạch phương thức công kích. Là hải tộc trước sau như một công kích mánh khóe, cho nên bọn họ mới nhìn thấy sau đó. Phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng, liền trực tiếp chuẩn bị xong chống đỡ. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, lại để cho những thứ này ở dọc theo biển phòng bị tướng sĩ. Trong lòng thật có chút kinh ngạc, chỉ gặp vậy tụ khép lại ngàn trượng cao sóng lớn, cũng không có hướng nhân tộc một khối vỗ vào xuống. Chẳng lẽ là hướng biển khơi chỗ sâu cuộn sạch đi, và bọn họ trong ngày thường nhìn thấy sóng lớn có chút không cùng. Lần này sóng lớn cuộn sạch, nước biển tựa như sền sạch vô cùng vậy, hoàn toàn đi theo sóng lớn cuộn sạch đi, để cho dọc theo biển phía trước 50 bên trong cỡ đó. Cơ hồ cũng không có lưu hạ một giọt nước biển, vậy mãnh liệt đi sóng lớn, trả lại cho bọn họ một loại phong phú sền sạch cảm giác. Những thứ này các tướng sĩ đã có thể tưởng tượng, nếu như một kích này mục tiêu là bọn họ, dọc theo biển những thứ này thủ đoạn phòng ngự, thật vẫn không nhất định có thể chống đỡ. Rất nhanh, lại một kiện để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chuyện xảy ra. Chỉ gặp theo vậy sóng lớn mãnh liệt đi, ở trong biển rộng cuốn lên nước biển, diện tích cũng thay đổi được càng ngày càng lớn, đến ra ngoài trăm dặm, thuộc về thủy mạch long tộc trận doanh một phe thời điểm. Sóng lớn trực tiếp nghiền ép mà qua, hoàn toàn không có dừng lại, nhưng mà ở sóng lớn nghiền ép mà qua sau đó, mất đi nước biển trong biển khơi. Nhưng xuất hiện đếm chi không rõ thủy yêu bóng người, những nước này yêu tất cả đều không chút tổn hao nào. Chỉ là bóng người xuất hiện ở mất đi nước biển trong biển khơi. Từng cái tựa hồ cũng có chút ngẩn ra, ở nơi đó mấy hơi thở thời gian, toàn cũng không có phản ứng kịp, không hề thiếu dáng người khổng lồ trong biển cự thú, còn chớp to lớn ánh mắt. Hình tượng vào giờ khắc này nhìn như còn có chút ngốc manh. Cái này, đã chạy tới người đại quân ma tộc thống soái nhìn ngoài trăm dặm một màn này. Thật kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy một màn. Vậy cho tới bây giờ không có gặp qua và bọn họ giao chiến những cái kia thủy yêu. Toàn bộ bại lộ ở trên không khí bên trong sau khổng lồ số lượng. Hắn hiện tại vậy, cảm giác giống vậy có chút mộng, mà đang ở những nước này yêu và nhân tộc đại quân đồng thời cảm thấy có chút mộng thời điểm. Mạc Hà đã điều khiển sóng lớn, mang vị này đại năng giả cảnh giới bạc nữ, vượt qua thủy mạch long tộc phòng tuyến, đi tới tương đối sâu nhập biển khơi địa phương. Oanh, một tiếng nổ thật to vang lên, theo tới kịch liệt cảm giác chấn động. Ở toàn bộ trong biển khơi khuếch tán ra liền rất xa. Vậy ngàn trượng cao sóng lớn, rốt cuộc chụp đánh vào trong biển, bị vậy đổi được sền sạch nước biển, đem một đường lôi cuốn tới đây bạc nữ hung hãn chụp đánh ra. Bị hung hãn chụp đánh ra, vị này bạc nữ rất nhanh liền ổn định thân hình, đồng thời điều khiển nàng viên kia Minh Châu, chuẩn bị chân chính phát huy nàng thực lực. Thành tựu đại năng giả nàng, tu vi so với Mạc Hà mặc dù kém được xa, nhưng cũng không phải là như thế dễ dàng liền có thể đối phó. Bị lôi cuốn đến chỗ này nàng, đã ý thức được ngày hôm nay chuyện này không cách nào lành. Hiện tại tốt nhất phương pháp phá cuộc, chính là xem biết hay không bởi vì mới vừa rồi cùng mình giao thủ. Để cho Mạc Hà trong lòng sinh ra một ít đối với mình khinh thị chi tim. Như vậy nàng mới có thừa cơ lợi dụng, ở cái khác đại năng giả đến trước khi tới, trước đem Mạc Hà tạm thời vây khốn trước, ôm như vậy ý tưởng, nàng thao túng viên kia Minh Châu, tản mát ra giống như nguyệt quang vậy sáng trong ánh sáng. Tựa như chậm thực gấp hướng lên bay lên, ở trong nháy mắt, tạo nên một bức trên biển sinh trăng sáng đẹp cảnh tượng. Mạc Hà nhìn một màn trước mắt này, bỗng nhiên phát hiện, cảnh vật chung quanh mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng là mình ở trong một cái chớp mắt này, cũng đã đưa thân ở ngoài ra một mảnh không gian bên trong. Trước kia xinh đẹp quang cảnh, ở hình thành một khắc kia, cũng đã không tiếng động tự thành không gian, hơn nữa còn là như vậy rất kỳ lạ không gian. Loại thủ đoạn này ngược lại là tương đối kỳ dị, cũng không phải là đơn giản không gian thủ đoạn, trong đó còn có những lực lượng khác, Mạc Hà đã cảm giác được, hiện tại cái này mảnh không gian, đang cực lực đem mình dung nhập vào trong đó, trở thành cái này trên biển thăng trăng sáng quang cảnh bên trong một phần chia. Dường như muốn cầm mình định cách ở một bức họa bên trong. Như vậy thủ đoạn vô cùng không tệ, nhưng là muốn bằng này giải quyết Mạc Hà, đó vẫn là xa xa không đủ. Mạc Ngọc Trúc trượng nhẹ nhàng ở trong hư không một chút. lấm tấm ánh sáng màu xanh lá cây, liền từ mặc ngọc trúc trượng lên bảo tán ra, điểm điểm ánh sáng giống như đom đóm vậy, hướng chung quanh phiêu tán. Sau đó ngay sau đó, cái này tất cả ánh sáng, tất cả đều hóa thành từng bụi điên cuồng sinh trưởng thực vật. Chớp mắt bây giờ liền đem chung quanh toàn bộ bao phủ. Mặt biển bị màu xanh thực vật che phủ. Hư không cũng không thể ngăn trở thực vật sinh trưởng. Cây cối cao lớn, giống như từng cây một nhô lên trường thương, thẳng đâm về phía bầu trời bên trong trăng sáng. Như vậy một bức tranh dưới, mới vừa rồi ý cảnh ngay tức thì hoàn toàn không có. Ở đó loại đẹp cảm giác nhưng cũng không có biến mất. Chỉ là từ trên biển sinh trăng sáng đẹp hình ảnh, biến thành cỏ cây phồn thịnh hướng vinh, miễn cưỡng không ngừng hình ảnh. Mặc dù không như mới vừa rồi hình ảnh yêu mỹ, nhưng ở diễn hóa trước Mạc Hà tự thân chi đạo thời điểm. Như vậy đạo vận để cho cảnh sắc vậy vô cùng là yêu mỹ. Đang không ngừng hướng lên sinh trưởng cây cối chạm được bầu trời bên trong vậy một vòng trăng sáng. Thời điểm, Mạc Hà lập tức phát hiện như vậy từ không gian cảm giác biến mất. Chung quanh vùng biển khôi phục vốn là hình dáng. Bất quá cùng lúc đó, vị kia bạc nữ lại vậy biến mất ở hắn cảm ứng bên trong. Đang trong chiến đấu đột nhiên bắt không tới thân ảnh của đối phương. Đây chính là một kiện tương đương không ổn sự việc. Mạc Hà thời gian đầu tiên thi triển ra mình tiểu thần thông, để ngừa chỉ đối phương kế tiếp thủ đoạn, có thể ở Mạc Hà tiểu thần thông triển khai thời điểm. Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được mình chung quanh phảng phất có chút không đúng. Mới vừa phát hiện điểm này, Mạc Hà cảm thấy được mình thật giống như lại đến ngoài ra một phiến thiên địa. Lần này thủ đoạn cao cấp hơn một ít. Ở Mạc Hà xuất hiện loại cảm giác này đồng thời, mới vừa rồi hắn nơi đứng địa phương, hai phiến to lớn khó mà hình dung trong suốt phiến bối, vậy vừa lúc đó rất hoàn toàn khép lại, đem Mạc Hà bao vào. Trừ Mạc Hà ra, không có ảnh hưởng đến chung quanh hết thảy. Đến khi Mạc Hà bóng người biến mất, lúc này, cái đó bạc nữ mới đột nhiên bây giờ xuất hiện, mới vừa rồi to lớn kia trong suốt phiến bối, vậy khép lại với nhau, thu nhỏ lại sau đó trôi lơ lửng ở trước mặt nàng. Trôi lơ lửng ở nàng trước mặt phiến bối, rất nhanh liền nhẹ nhàng bắt đầu chấn động đứng lên, hơn nữa chấn động tần số càng ngày càng lớn. Tựa như trong đó có vật gì sắp lột vỏ ra. Vị này bạc nữ thấy vậy, đem nàng viên kia Minh Châu lại lấy ra. Minh Châu hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào phiến bối bên trong. Sau đó phiến bối chấn động biên độ, lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Thấy phiến bối chấn động biên độ nhỏ đi, bạc nữ trên mặt lộ ra một cái nhìn như rất nhu nhược nụ cười. Màu xanh con ngươi bên trong tựa hồ có thể thấy vẻ đắc ý vẻ. Bạn tộc gần đây lưu cho người khác ấn tượng đều là như vậy, tính tình tương đối ôn hòa, lực phòng ngự tương đối cường đại ấn tượng. Nàng ngày ấy thường gặp người thời điểm, hai phiến bối một mực liền hiện lên ở nàng chung quanh thân thể, tựa hồ tùy thời sẽ đem nàng bảo vệ. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ cho rằng cái này hai phiến bối tuyệt đối là phòng ngự pháp khí, vì vậy mà bị mê muội. Trên thực tế, cái này hai ngày phiến bối đích xác là có phòng ngự hiệu quả, nhưng nó chủ yếu công hiệu, nhưng thật ra là một kiện khốn người pháp khí. Hai phiến bối hợp lại, trong đó tự thành một phiến khép kín thiên địa, không gian rộng vô cùng hào phóng, đồng thời vô cùng vững chắc. Chỉ cần bị thu vào trong đó, cho dù là đại năng giả, trong chốc lát cũng khó mà thoát khốn. Đây cũng chính là nàng muốn phải tạm thời đem Mạc Hà vây khốn lòng tin chỗ. Dùng một chiêu này, nàng chiến thắng qua rất nhiều đối thủ, lần này vậy chưa từng thất bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https